Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 40, vị diện giàn khung lắc lư. Theo huyết vụ này tại Bạch Hùng khe hở ở giữa nổ tung. Toàn bộ thế giới, rốt cục an tĩnh lại, chỉ có mưa bên ngoài nước, còn tại cực kỳ không hiểu chuyện phát ra lốp bốp tiếng vang. Đến bước này, lão Joy đã đem tồn trữ tất cả lực lượng chém ra. Will khống chế, theo vừa mới cái kia xé ra, cũng bị băng tán. Billy hiện tại đã hóa thành đầy đất linh kiện. Shirley bạo quân cũng chỉ trên người Bạch Hùng trèo chống một hiệp. Về phần Gordon mang tới những cái kia làm khống chế siêu nhân vũ khí, cũng sớm tại mấy phút trước đó biến thành thiêu đốt sắt vụn. Tất cả thủ đoạn đều hoàn toàn ngăn chặn không ngừng người khổng lồ này. Bạch Hùng xoay người, nhìn về phía hiện tại còn sống những người kia. Nhưng là, hắn nhưng không có lần nữa tiến công. Chính là như thế nhìn qua. Các ngươi tại mấy phút trước đó, nên chết, Bạch Hùng nhàn nhạt nói ra. Mặc dù mục tiêu của ta cũng không phải là các ngươi. Nhưng là, bởi vì các ngươi cùng tội nghiệt quan hệ, ta không thể không trước giết chết các ngươi. Hơn nữa các ngươi cũng không biết tội nghiệt vị trí. Vì lẽ đó, các ngươi đánh mất sau cùng một điểm giá trị lợi dụng. Không quản như thế nào, các ngươi đều hẳn là chết. Bạch Hùng bình tĩnh nói. Kỳ thật dựa theo tính cách của hắn, hắn cũng sẽ không nói nhiều lời như vậy. Nhưng là, hắn vẫn là không nhanh không chậm mở miệng. Giống như là tại rất dụng tâm. Nói cho những người này một sự thật. Đúng thế, đây là chuyện gì thực? Ta minh bạch tất cả sinh mệnh đều có chuyện nhờ sinh ý chí. Đây là thành lập chỗ, ngay tại tư duy chỗ sâu viết xuống bản năng. Tại thật lâu trước đó, ta cũng giống như các ngươi, đang liều tận tất cả đổi lấy một đường sinh tồn cơ hội. Nhưng là, các ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch, cũng không phải là cái kia cái gọi là cầu sinh ý chí liền có thể bù đắp. Các ngươi chỉ là con kiến, thậm chí liền con kiến cũng không bằng. Bạch Hùng thanh âm không lớn, nhưng là rơi xuống tâm lý mọi người, lại mỗi chữ mỗi câu, đem bọn hắn trong nội tâm sau cùng điểm này hy vọng cho nghiền nát. Quyền tay từ Hannibal trên thân thể thoáng nâng lên, đã thứ 11 lần phục sinh, vẫn không có thành công, muốn để một người linh hồn tồn tại ở một bộ đã chết trên người. Đây không phải một chuyện đơn giản. Đừng nghe hắn, ngăn chặn hắn, chúng ta còn có hy vọng. Nàng quát ầm lên, nhưng mà, không được, các ngươi không có hy vọng. Bạch Hùng thanh âm lần nữa truyền đến, cho tới bây giờ đều không có. Ta có thể tưởng tượng đến, tội nghiệt nói với các ngươi gì đó. Hắn sẽ nói, lực lượng của ta nhận vị diện giàn khung chế ước. Vì lẽ đó, ta là có hạn mức cao nhất. Đúng không? Điều này nói rõ, ta có cực hạn, giống như là siêu nhân. Hắn cũng có cực hạn, vì lẽ đó hắn sẽ chết, sẽ thất bại, mà ta cũng giống vậy. Nhưng là, tội nghiệt chỉ nói một nửa, còn có một nửa khác. Hắn chưa hề nói, bởi vì hắn nói đi ra, các ngươi căn bản sẽ không chống cự lâu như vậy. Đó chính là... Vị diện giàn khung cũng không phải là chế ước ta lực lượng bình cảnh. Ta chỉ là không muốn đi phá hư nó mà thôi. Dù sao một lần nữa cấu trúc một cái vị diện sẽ rất phiền phức. Bạch Hùng nói xong, rốt cục hướng phía trước bước một bước. Toàn bộ đại địa bắt đầu lắc lư. Một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng từ Bạch Hùng dưới chân dập dờn mờ. Hắn nhẹ nhàng tiếp xúc đến mặt đất. Trong nháy mắt đó tiếp xúc, tất cả xi măng tầng ngoài hóa thành cát bụi, màn mưa bị một cỗ lực lượng trận tán tại Bạch Hùng đỉnh đầu mấy trăm mét trong bóng đêm. Không khí bắt đầu nóng rực lên, các ngươi không rõ, thân là vũ trụ nguyên tố hình chiếu chúng ta ý vị như thế nào. Chúng ta là thần đề, là siêu việt các ngươi lý giải tồn tại, cũng không phải là đối thủ của các ngươi. Thế nhưng là các ngươi lại còn tại cố gắng. Ta chán ghét loại này buồn cười bản thân lừa gạt. Nói xong, Bạch Hùng đã phóng ra bước thứ hai. Đồng thời, tay của hắn có chút nâng lên. Ngón trỏ ở giữa không trung nhẹ nhàng điểm một cái. Một luồng đáng sợ áp lực từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người nháy mắt toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Liền một ngón tay cũng không ngẩng lên được. Các ngươi hy vọng là gì đó? Là người này nhóm gọi Hannibal người. Bạch Hùng đi vào Hannibal trước thi thể, dùng to lớn nhẹ tay nhẹ cầm bốc lên hắn gần nửa đoạn thi thể. Ta biết hắn có được sáng tạo quy mô nhỏ thế giới năng lực. Ta thừa nhận cái này rất lợi hại, nhưng là các ngươi cho rằng một cái nhỏ bé thế giới liền có thể đem ta vây khốn? Không được, cũng không phải là ta có thể rất nhẹ nhàng phá hư hắn sáng tạo thế giới khung. Lần trước ta sở dĩ không có làm như thế là bởi vì Sabrina muốn một người hỏi một vài vấn đề mà thôi. Ta không biết các ngươi đến cùng có hay không minh bạch ta lời nói. Kỳ thật đơn giản điểm tới nói chính là cái này nam nhân cũng không phải là các ngươi hy vọng. Tốt a, ta dùng nhất trực quan phương thức đến nói cho các ngươi biết. Bạch Hùng giơ lên trong tay Hannibal thân thể nhẹ nhàng bóp nát, lực lượng kia thuận ngón tay của hắn nghiền nát Hannibal thân thể mỗi một tấc làn da. Cứ như vậy, Hannibal hóa thành tro bụi. Tất cả mọi người không thể tin được trừng trong mắt, thân thể của bọn hắn bị áp chế không cách nào di động. Chỉ có thể nhìn, sau đó liều mạng khống chế bờ môi của mình, chửi một câu, hỗn, đản. Như vậy hiện tại, các ngươi hy vọng, không có, Bạch Hùng nói ra, các ngươi đều là người thông minh, vì lẽ đó, các ngươi hẳn là minh bạch hiện tại tình cảnh của mình. Mà ta nói nhiều như vậy, cũng hy vọng các ngươi có thể nhanh lên nói cho ta. Các ngươi biết hết thảy, tội nghiệt ở đâu, hắn khả năng đi đâu. Hoặc là, các ngươi có thể cầu cứu, có thể liều mạng cầu nguyện hắn sẽ xuất hiện đến cứu vớt các ngươi. Dạng này, ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bạch Hùng một bên nói, một bên tới gần Harley Quinn. Sau đó dễ như trở bàn tay đem hắn nhấc lên bóp chặt yết hầu. Két, một tiếng vang nhỏ. Harley Quinn cổ lấy một loại siêu việt cực hạn phương thức uốn lượn. Sau đó chán nản ngã trên mặt đất. Nhưng là, tựa hồ rất không may. Tội nghiệt tựa hồ cũng không muốn tới cứu các ngươi. Hơn nữa các ngươi cũng rất giống cũng không biết rõ hắn bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Như vậy, các ngươi liền chết đi. Cuối cùng này một chữ vang lên đồng thời. Lão roi cũng bị nhấc lên. Bạch Hùng từ hắn nắm chắc tay bên trong đoạt lấy đồ đao. Sau đó, nhẹ nhõm, cắm vào lồng ngực của hắn. Sau đó thay đổi một cái. Đem hắn trái tim xoắn nát. Thẳng đến con ngươi của hắn bắt đầu tiêu tán. Mới dừng lại, Pego toàn thân run rẩy lẩm bẩm. Nó nhìn chằm chằm Bạch Hùng, tựa hồ tại đột nhiên bộc phát ra một luồng sức mạnh đáng sợ. Lão roi chết nhường con heo này nháy mắt tránh thoát Bạch Hùng lực lượng, sau đó hướng hắn đụng tới. Cái này va chạm mang ra khí thế so vừa mới bạo quân cái kia tất cả công kích cộng lại đều cường đại hơn mấy lần. Nhưng là khi nó tiếp xúc đến Bạch Hùng thân thể một khắc này, hết thảy lực lượng toàn bộ biến mất, thậm chí liền va chạm thanh âm đều không có phát ra tới. Pego thân thể bắt đầu tiêu tán, biến mất, cái kia cỗ từ trên trời giáng xuống áp lực bắt đầu tăng thêm. Tăng thêm, còn lại người đã không cách nào lại duy trì cơ bản quỳ lập. Chỉ có thể phanh một cái bị đặt ở trên mặt đất. Mặt đất bắt đầu từng khúc rạn nứt, cái thứ nhất không chịu nổi. Là Gordon, thân thể của hắn bị đập vụn, máu tươi vỡ ra, sau đó là Shirley, mặc dù nàng thôi động thân thể này bên trong ngăn cản, đến không ngừng tiến hóa, chống cự lại cỗ này siêu việt chính mình tưởng tượng lực lượng. Nhưng là, tựa như là Bạch Hùng nói, vị diện này gian khung, cũng không thể chế ước hắn. Vị diện gian khung bắt đầu buông lỏng, G-Virus tiến hóa đã theo không kịp cái này không có cuối lực lượng. Rốt cục, Sơ Ly nhu nhược, thân thể, cũng bị ép thành mang theo huyết sắc bột phấn. Sau đó, là còn lại mọi người, đường đi cùng kiến trúc bắt đầu sụp đổ, mặt đất bắt đầu run rẩy, xé rách, lòng đất bên trong nham tương bắt đầu ngo ngoe muốn động. Trên bầu trời tầng mây biến mất, nước mưa bị một luồng nóng rực khí tức bốc hơi hầu như không còn. Bạch Hùng nắm chặt song quyền, vị diện gian khung lại một lần nữa bị hắn tránh phá. Tốt a, mặc dù Sabrina đã từng nói, nhưng hắn tận lực không muốn như vậy, nhưng là, lại có quan hệ gì đâu? Tất nhiên tội nghiệt còn ở nơi này. Như vậy, liền đem cái này vị diện bên trong tất cả, tối thiểu là viên tinh cầu này, bóp nát, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.